Chương 003 năm chân tướng phơi bày. Kỳ nhân kiệt khiếp sợ phát hiện, Tô Hoản so với hắn cho rằng muốn lợi hại hơn nhiều, cứ việc Tô Hoản thoạt nhìn nhỏ yếu, đáng tin lấy một bộ tinh diệu kiếm thuật, nàng lại có thể cùng A Trung bất phân thắng bại, không rơi vào thế hạ phong, cái này sao có thể? A Trung thực lực mạnh bao nhiêu, người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn có thế không biết sao? Tô Hoản rốt cuộc là làm sao làm được nàng bộ kia kiếm thuật, là ai giao cho hắn? Vốn cho là đều nắm trong tay công cụ kiếm tiền, vờ ơ y ma trong bất chi bất giác vượt ra khỏi hắn trường khống, thật sự là quá châm trọc. Kỷ nhân kiệt mắt sáng lên, đột nhiên nói ra, Hoản Hoản, ngươi nhất định phải như vậy hay sao? Chúng ta là vợ chồng, có lời gì không thể nói rõ ràng? Tô Hoản không có trả lời, quân vô cực sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên đóng băng. Kỷ nhân kiệt cái này ngụy quân tử, đều loại thời điểm này, lại còn không chịu buông tha Tô Hoản, nhất định phải cố ý nói chuyện đến phân nàng tâm cao thủ so chiêu, hơi không cẩn thận liền đến đầy bàn đều thua, thậm chí còn có thụ thương cùng mất mạng khả năng. A Trung liền người già trẻ em cũng dám không chút do dự ra tay, xem xét chính là một lãnh tâm lãnh tình tay chân. Loại người này làm sao có thể mềm lòng? Kỷ nhân kiệt thật quá đáng. Quân vô cực nhìn về phía kỷ nhân kiệt, không nghĩ, kỷ nhân kiệt đồng dạng đánh lên nàng chủ ý, hắn vừa rồi cố ý nói chuyện với Tô Hoản, thật là tồn để cho Tô Hoản phân tâm tâm tư. Có thế Tô Hoản cũng không mà cầm yêu. Hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác tỉ như quân vô cực. Tô Hoản rất để ý quân vô cực, chỉ cần quân vô cực bên này xảy ra chuyện, Tô Hoản tất nhiên phân tâm. Nàng bây giờ cùng A Trung miễn cưỡng đánh thành nàng tay, một khi phân tâm, A Trung nhất định có thể rất nhanh thắng được, bắt nàng lại cứ như vậy, sự tình liền tốt giải quyết nhiều. Nói không chừng, hắn có thể bắt lấy quân vô cực, dùng cái nha đầu này bức Tô Hoản phát thề độc, tự xin làm thiếp, tiếp tục thay hắn kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Kỷ nhân kiệt đột nhiên cảm thấy ngay từ đầu định dùng lôi kéo chính sách bản thân thực sự có chút ốc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái đó cờ ơn ở phiền thoái như vậy hắn ánh mắt quá mức rõ ràng, tràn đầy cũng là không có hảo ý. Chu Nhi cảnh giác ngăn khuất quân vô cực trước người, trong lòng lại có chút bất an. Đánh nhau với kỷ nhân kiệt, nàng là nửa điểm phần thắng cũng không có. Có thế nàng đáp ứng rồi Tô Hoản, liền xem như liều cái mạng này không muốn, nàng cũng phải bảo vệ tốt quân vô cực. Quân vô cực ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lên một cái tuyết cầu. Kỷ nhân kiệt nhìn xem trong tay nàng màu tuyết trắng nắm, đột nhiên nghĩ tới trước đó tao ngộ, có chút cảnh giác. Bất quá hắn nghĩ lại, đó bất quá là quân vô cực từ dưới đất bắt một đoàn tuyết, lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Quân vô cực một cái không đến 5 tuổi tiểu nha đầu, nơi nào sẽ có như thế ra y vo người? Đồ vật nhất định là người khác cho nàng. Hắn căn bản không cần sợ hãi. Nghĩ tới đây, hắn khinh thường mà liếc mắt Chu Nhi, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn lấy ra một ít đem hạt giống, ném Chu Nhi cùng quân vô cực. Chu Nhi xem xét, sắc mặt đống nhiên đại biến, không tốt. Quả nhiên liền sau đó một khắc, những mầm móng kia liền bám rễ sinh trồi, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng thành dây leo, cuốn lấy Chu Nhi cùng quân vô cực quấn quanh mà đến. Chu Nhi không thể không vung kiếm đi chạm những cái kia dây leo, không cho bọn chúng tới gần. Nàng thanh kiếm vung đến kín không kẽ hở, bị chém đứt dây leo bốn phía bay loạn. Có thế bọn chúng sau khi hạ xuống, rồi lại lần thứ hai mọc rễ nảy mầm. Không đầy một lát, Chu Nhi cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Quân vô cực thì tại trong đống tuyết bốn phía chạy vội, thoạt nhìn giống như là đang tránh né những cái kia dây leo. Kỷ nhân kiệt nhìn xem các nàng bộ dáng chật vật, đắc ý cười lên, vô dụng, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi.